Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Trước hết, Vị Hy xin có đôi lời, con gái nhỏ của mình sắp tròn 3 tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, mấy ngày nào con bế bụng bầu ngồi đọc truyện mà nay bà nhỏ đã biết hát líu lo rồi. Mẹ con mình thật sự rất xúc động khi nhận được những món quà và tình cảm yêu thương mà các chị, các em và các bạn đã gửi đến cho bé Na. Và đặc biệt, cảm ơn chị Diễm Chi, chị Mỹ Hạnh, chị Hồng Mai. Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm và lời chúc phúc đầy ý nghĩa mà mọi người đã dành cho hai mẹ con. Vị Hy cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi luôn có mọi người đồng hành và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả. Chúc các chị, các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và đừng quên dành chút thời gian tham gia cùng Vị Hy vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó và tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong cục cảnh sát, Âu Dương Duệ ngồi ở chỗ của quan phàn, thẫn thờ cầm trong tay một khung ảnh cô đặt trên bàn. Trong ảnh chụp, quan phàn vô cùng phấn chấn, tràn đầy tự tin. Cô mặc đồ huấn luyện, tay cầm súng cùng với 8 đồng đội khác màu da đến từ các quốc gia khác nhau, cùng giơ ngón tay cái lên, cười vô cùng rực rỡ. Đây là ảnh chụp cô 3 năm trước khi cô còn ở đội đặc công đi Mỹ tham gia khóa huấn luyện liên hợp chống khủng bố. Trong ảnh có 3 nữ, nhưng quan phàn lại rực rỡ lóa mắt nhất. Âu Dương Duệ vừa mới nói chuyện điện thoại với bệnh viện xong, bác sĩ nói sức khỏe của quan phàn đã ổn định, hôm nay đã có thể chuyển đến phòng bệnh phổ thông, nhưng trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Âu Dương Duệ sa sầm mặt, trong lòng như đè nén một tảng đá lớn. Ngày 9 tháng 9, anh hẹn cô ăn tối, cô nói cô muốn tăng ca, mà anh lại không kiên trì. Không nghĩ đến lúc quay đầu lại, thiếu chút nữa đã là vĩnh biệt. Một năm này cô sống rất vất vả, anh lại không giúp được cô. Nghỉ ngơi, bầu bạn đều không có tác dụng với cô. Huống hồ, vụ án anh phụ trách cứ tăng từng cái một, anh cũng không có thời gian bầu bạn thực sự với cô. Chỉ có sự thật mới là thuốc giải của cô. Nhưng chứng cứ cùng pháp luật quyết định chân tướng, cô lại không chấp nhận. Ngày 29 tháng 9 năm trước, cô bạn thân thiết từ nhỏ với quan phàn, Tôn Tịnh nhảy lầu tự sát vì tình. Cô để lại di thư trên máy tính. Chỉ đơn giản viết mấy chữ, cha, mẹ, xin lỗi, là con quá ngu ngốc. Bạn trai Tôn Tịnh là lập trình viên, tên Trần Viêm, tình cờ gặp cô mấy lần, rất có duyên, sở thích, quan điểm sống rất giống nhau, quan tâm hợp ý, tính cách tương đồng. Tôn Tịnh rất nhanh, rơi sâu vào trong lưới tình. Cô cực kỳ có lòng tin với mối tình này, đã từng nói với cha mẹ và quan phàn đây là bạch mã hoàng tử của mình. Thứ hai, ngày 25 tháng 9, Tôn Tịnh xin nghỉ phép. Cô quyết định đến nhà bạn trai nấu cơm cho anh, tạo bất ngờ. Đâu ngờ rằng sau khi cô trở về, tâm tình không ổn. Vốn đã hẹn hôm sau sẽ đến nhà cha mẹ ăn cơm, nhưng cũng không đi. Ngày 27, cha mẹ gặng hỏi Tôn Tịnh mới khóc lóc nói bạn trai Trần Viêm không phải là người mà cô từng nghĩ, là cô quá ngu ngốc rồi. Từ lời nói và thái độ của Tôn Tịnh, cha mẹ nghĩ rằng Trần Viêm lừa gạt tình cảm Tôn Tịnh, gian díu bị bắt gặp tại trận. Tôn Tịnh chỉ khóc suốt, không phủ nhận. Cha mẹ của Tôn Tịnh đều là giáo viên, tính tình trung thực, cũng làm không được chuyện tới nhà đánh người đàn ông kia một trận, trút giận cho con gái. Thế là chỉ kịp thời khuyên nhủ, nhanh chóng chia tay. Tôn Tịnh gật đầu nghe theo. Hai ông bà vì muốn khuyên nhủ con gái nên bầu bạn với cô 2 ngày. Cả nhà quyết định nghỉ lễ cuối tuần đi du lịch một chuyến, còn lên mạng mua vé xong xuôi. Nhưng ngay ngày 29 lúc nửa đêm, Tôn Tịnh nhảy từ lầu 17 xuống, tan xương nát thịt. Máy tính của cô phát bản nhạc tình ca, hiển thị ảnh chụp chung giữa cô và bạn trai. Sổ nhật ký mở ra, bên trên có ghi câu nói đơn giản đó. Rạng sáng, thi thể của Tôn Tịnh được bảo vệ chung cư phát hiện. Cảnh sát, cha Tôn, mẹ Tôn, quan phàn, tất cả đều chạy tới. Không có dấu hiệu người ngoài đột nhập vào phòng, không có vết tích giãy giụa đối kháng. Vì có người bạn thân làm cảnh sát là quan phàn ở đây, một vụ án tự sát rõ ràng như vậy. Đồn công an, theo tiêu chuẩn, tới điều tra vô cùng nghiêm ngặt. Từ camera của chung cư, trong phòng ngoài phòng của Tôn Tịnh, trên đất dưới đất, thậm chí dấu vân tay, dấu chân đều được điều tra một lượt. Thẩm vấn bạn bè hàng xóm, vặn hỏi bạn trai Trần Viêm, vân vân cũng không tra ra vấn đề gì. Cách nói của Trần Viêm cũng giống như suy đoán của cha Tôn, mẹ Tôn trước đó. Thì ra ngày 24 tháng 9, Trần Viêm uống rượu ở một quán bar gần chung cư, sau đó say xỉn dẫn một người phụ nữ về nhà qua đêm, hôm sau không đi làm. Thời điểm Tôn Tịnh tới, người kia đã đi rồi, nhưng trong nhà Trần Viêm không thu dọn, trên giường ghế sofa lộn xộn, có vỏ bao cao su ném trên nền nhà, nhìn một cái đã biết Trần Viêm vui chơi với người ta. Vì thế Tôn Tịnh và Trần Viêm cãi nhau một trận rồi chia tay, cho anh vào trong danh sách đen. Từ hôm đó, Trần Viêm đã không liên lạc với Tôn Tịnh, không gặp cô, cho đến khi cảnh sát đến nhà nói Tôn Tịnh chết rồi. Toàn bộ chứng cứ xem qua đều là tâm lý Tôn Tịnh không cách nào chấp nhận được sự thật bạn trai phản bội cô, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy lầu. Chỉ có Quan Phàn đưa ra ý kiến khác. Cô xem máy tính của Tôn Tịnh ở hiện trường, di thư trên file TXT mở trên màn hình, dấu gõ chữ vẫn còn nhấp nháy ở trên. Quan Phàn nói Tôn Tịnh đánh máy theo Telex, còn lá thư này lại gõ theo Uni ghép vần. Hơn nữa, cô nghi ngờ bản lưu trên máy này của Tôn Tịnh bị xóa đi một ít. Nhưng nghi vấn này không được mọi người ủng hộ, ngoại trừ cha mẹ Tôn Tịnh. Người dùng Telex thỉnh thoảng sẽ dùng Uni ghép vần, lúc tâm tình không vui vẻ sẽ lười đổi cách phông đánh chữ, cho nên chỉ đánh thẳng một câu đơn giản, như vậy cũng có thể giải thích được. Hơn nữa chỉ là một cách đánh máy, chẳng lẽ lại bác bỏ dấu vết giám định, chứng cứ giám sát khác sao? Nhưng cha mẹ Tôn Tịnh vì phán đoán này của Quan Phàn, thế là cũng đưa ra quan điểm của mình. Bọn họ cảm thấy con gái đã dịu lại rồi, còn muốn đi du lịch cùng họ, không thể nào đột nhiên tự sát. Bọn họ yêu cầu làm giám định pháp y. Thế là cảnh sát làm giám định pháp y cho Tôn Tịnh. Kết quả kiểm tra thi thể, không trúng độc, không dùng thuốc, không có dấu hiệu bị xâm phạm, chính là tự sát. Cha mẹ Tôn Tịnh chưa từ bỏ ý định, bọn họ giao máy tính của Tôn Tịnh cho Quan Phàn phân tích, hy vọng tìm ra được manh mối. Quan Phàn mang máy tính về cục cảnh sát, dùng thiết bị cùng phần mềm giám định phân tích trong cục, không tìm ra được dấu vết bị xóa. Hơn nữa, câu cô nói là gõ bằng chữ Uni, sau khi nghiệm tra lại thì rõ ràng là dùng Telex. Chiếc máy tính vật chứng này là Quan Phàn tự mình làm phân tích, kết quả như vậy giống như là tự tát vào mặt mình. Giải thích hợp lý duy nhất chính là Quan Phàn quá xúc động ở hiện trường. Tôn Tịnh tự sát lại không dùng phần mềm phân tích, chỉ dựa vào phán đoán đơn giản của bản thân, đoán sai rồi. Cái chết của Tôn Tịnh cuối cùng bị phán định là tự sát. Quan Phàn không chấp nhận. Cô nói sau khi lấy máy tính của Tôn Tịnh, cô có vụ án phải ra ngoài, cách 9 tiếng sau mới làm phân tích chứng cứ máy tính của Tôn Tịnh. Trong 9 tiếng này, có người đã động vào máy tính này. Lời này nói ra liền đả thương người. Bởi vì cái chết của Tôn Tịnh không có chứng cứ giết người, cho nên không thể lập án. Việc này cũng không phải đội hình sự bọn họ phụ trách. Quan Phàn nhận máy tính từ cha mẹ Tôn Tịnh, tự điều tra riêng. Người ra vào phòng làm việc hôm đó đều là đồng nghiệp của cô, không có chút liên quan nào với Tôn Tịnh. Ý kiến này của Quan Phàn là phát tiết cảm xúc cùng ngờ vực vô duyên vô cớ, không có căn cứ, khiến các đồng nghiệp không vui. Âu Dương Duệ vì thế cũng phê bình Quan Phàn, tìm cô nói chuyện riêng, khuyên nhủ cô. Nhưng không giải được khúc mắc của Quan Phàn. Em không làm sai, máy tính này chắc chắn bị người động tay động chân. Được rồi, coi như là bị người ta động qua. Nó nằm trong tay cha mẹ Tôn Tịnh mấy ngày, cũng có khả năng. Không thể nào. Hai bác biết đây là đồ có thể tìm ra điều khả nghi nên bảo quản rất kỹ. Lúc có kết quả nghiệm thi, máy tính này trở thành đầu mối duy nhất nên hai bác mới giao cho em để em đem về phân tích. Kết quả lại xảy ra vấn đề trong cục cảnh sát này. Cho tới bây giờ, Âu Dương Duệ vẫn nhớ rõ ràng sắc mặt cô lúc đó, phẫn nộ cùng không cam tâm. Không có chứng cứ gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào phương pháp đánh chữ không chút sức thuyết phục này. Cuối cùng còn bị chứng thực là bản thân sai rồi. Tâm tình này, Âu Dương Duệ có thể hiểu được. Hiện tại, anh cũng có tâm tình như vậy. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Quan Phàn bị mưu hại, nhưng anh lại cực kỳ tin tưởng. Đội trưởng, Liêu Tân lên tiếng gọi, cắt ngang hồi ức của Âu Dương Duệ. Cục trưởng Viên tìm anh. Liêu Tân nói. Âu Dương Duệ đáp lời, đặt bức ảnh trở lại bàn Quan Phàn. Trong trường quay, bằng chứng im lặng, bầu không khí sượng sùng. Sau đó có một người bật cười là Lam Diệu Dương. Nghe Lam đề nghị làm lại một lần nữa, cam đoan lúc này sẽ chết thật ngoan, nhưng vẻ mặt Phan Kính nhìn cô quái lạ cũng không trả lời. Cô liền nhìn về phía đạo diễn, kết quả đạo diễn cũng không nói gì, cô chỉ thấy Lam Diệu Dương cười. Cười cái gì mà cười, cười đẹp đến như vậy á? Nghe Lam nhếch môi. Lam Diệu Dương lại càng cười to hơn nữa, sau đó anh quay sang Lã Bác Văn nói gì đó, Lã Bác Văn gật đầu. Lúc này Thiệu Gia Kỳ rốt cuộc phản ứng kịp, không đợi đạo diễn lên tiếng, cô hét lớn. Nghe Lam, em xuống đây cho chị. Thái độ Thiệu Gia Kỳ thật hung dữ, nhưng cũng là giải vây cho Nghe Lam. Sự chú ý của mọi người đều chuyển sang Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ cũng mặc kệ, cô chống nạnh, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Nghê Lam. Nghê Lam nhảy xuống dưới, đứng trước mặt Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ bắt đầu lớn tiếng mắng cô. Em nói xem, em được tích sự gì, làm gì cũng không xong, quay một cảnh đơn giản như vậy cũng không được, giả chết khó làm sao, Phan Kính bắn em một phát, em ngã thẳng xuống đất, vậy không được sao, trong đầu toàn nghĩ đâu đâu không, lời bác sĩ dặn em có nhớ không vậy, uống thuốc hôm nay chưa, bị bệnh không phải lý do, đầu bị thương cũng không được viện cớ, thời gian của mọi người bị em chậm trễ rồi, em có biết không? Nghe Lam cúi thấp đầu, đáng thương không nói lời nào. Kêu em làm cái gì cũng không xong. Thiệu Gia Kỳ tiếp tục diễn. Ngốc chết đi được, đầu bị đập như vậy càng ngốc hơn, còn gặp rắc rối. Đi, đi xin lỗi đạo diễn, xin lỗi Phan Kính, quay lại lần nữa. Lần này quay cho tốt vào, tập trung vào, nghe chưa? Nghe Lam nghe theo, quay đầu tìm phó đạo diễn và Phan Kính. Phan Kính hơi lúng túng. Cô nàng này bị mắng trước mặt mọi người như vậy cũng thật đáng thương, còn muốn xin lỗi gì chứ? Anh khoát tay. Không sao, không sao. Quay phim như vậy là bình thường, không sao cả. Lam Diệu Dương bên kia nhìn chằm chằm Thiệu Gia Kỳ, quay đầu nói gì với đạo diễn. Lúc Nghê Lam nhìn sang, anh đã nói xong rồi. Anh liếc mắt nhìn Nghê Lam, sau đó kéo chị gái lên. Đạo diễn cũng đứng lên, bắt tay với bọn họ. Nhìn qua bộ dạng chị em nhà họ Lam như muốn rời đi, Nghê Lam mừng rỡ. Không lâu sau, chị em nhà họ Lam đi thật. Lúc này Nghê Lam cao hứng, cô ghé sát người Thiệu Gia Kỳ nói nhỏ. Chị Gia Kỳ, chị diễn hay thật đấy, đừng làm người đại diện nữa, vào nghề đi. Thiệu Gia Kỳ hối hận vì làm người xấu. Ánh mắt vừa rồi Lam Diệu Dương nhìn cô thật sự là không thể trêu vào. Em im miệng đi, chị không có diễn, nãy giờ đều là nói thật. Trên đường về, hai chị em nhà họ Lam đều im lặng. Sắc mặt Lam Diệu Ninh rất khó coi. Cô là đến xem Nghê Lam bị vả vào mặt thế nào, kết quả là mình bị. Cô nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cảm nhận được ánh mắt của chị gái, quay đầu sang nhìn cô, ôn tồn nói. Việc này dừng ở đây được không? Thật xấu hổ. Lam Diệu Ninh có thể nói gì chứ, chẳng lẽ nói không được sao, nhưng thật sự là không phục. Em nói xem cô này bị gì vậy? Có lẽ là có chút chống đối. Lam Diệu Dương nói đùa. Lam Diệu Ninh cau mày. Chống đối cái gì? Kỳ lạ, thật giống như bị bệnh. Chuyện lần trước chị tìm người điều tra cô ta, nói cô ta là bình hoa di động, mọi người ở Phong Phạm đều chờ xem kịch hay của cô ta. Ai ở Phong Phạm xem trò cười của cô ấy? Lam Diệu Dương hừ cười. Ghen tị vì Khương Thành bằng lòng nâng đỡ cô ấy, hâm mộ cô ấy có gương mặt đẹp, sợ công ty dâng tài nguyên cho cô ấy sao? Cũng may cô ấy chỉ là bình hoa di động, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm đúng không? Lam Diệu Ninh đương nhiên cũng biết rõ một số nghệ sĩ sẽ có kiểu độ lượng và tâm tư như thế. Video em vứt Nghê Lam ra kia có lẽ cũng khiến cho bọn họ mở sâm banh chúc mừng. Lam Diệu Dương không nói gì, Nghê Lam hôm nay và Nghê Lam xông vào phòng anh đêm đó. Khó nói, có lẽ tình cảnh khác nhau, cách nhìn của anh với cô cũng khác, cho nên cảm giác cô không giống lắm. Nhưng cho dù đêm đó hay hôm nay đều không thể thật sự biết được, cảm giác cũng không thể nào chuẩn, anh hoàn toàn không hiểu cô. Lam Diệu Ninh lại nói, tóm lại, chị thấy cô ta rất kỳ quái, bản lĩnh lại còn như thế, không ai nói cho chị biết việc này. Em vẫn nên đề phòng một chút, đừng để cô ta có cơ hội dính lấy. Nói đến bản lĩnh, tài xế Trần Châu nói, bản lĩnh của cô gái kia không phải chỉ cho ra dáng thôi đâu, rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp á? Lam Diệu Ninh vội hỏi. Trần Châu không chỉ là tài xế, còn là vệ sĩ. Anh đã từng là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì vào tập đoàn bảo vệ Thủy Thuẫn. Thủy Thuẫn là công ty bảo vệ, an ninh có tiếng trên cả nước. Ngoại trừ phát triển kinh doanh các hệ thống, sản phẩm phần mềm an ninh thì cũng cung cấp dịch vụ mạng lưới liên lạc và báo động, camera giám sát, hệ thống an ninh trí tuệ nhân tạo, vân vân. Công ty còn có dịch vụ vệ sĩ bảo vệ cá nhân VIP. Tòa nhà văn phòng, khách sạn, nhà riêng và các sản nghiệp khác của nhà họ Lam đều ký hợp đồng an ninh với Thụy Thuẫn. Trần Châu là một trong những vệ sĩ này, phần lớn thời gian đi theo Lam Diệu Dương, bình thường là đi theo trong các sự kiện công chúng. Nghe thấy Lam Diệu Ninh hỏi, Trần Châu nói, động tác đoạt súng kia cực kỳ chuyên nghiệp. Lúc ấy, anh đứng sau Lam Diệu Ninh xem màn hình quay phim. Cách thức, tốc độ, động tác nhỏ đều rất chuyên nghiệp. Cô ấy đoạt súng đồng thời đánh bại nhanh đối thủ, sau đó lại né một bước, tránh khoảng cách đối thủ đánh trả, phòng ngừa đối thủ đoạt lại súng. Tốc độ phản ứng như vậy, không nghi ngờ là ý thức cơ bắp. Chính là nói cô ấy đã luyện rất nhiều lần. Cô ấy chạy trốn, tư thế cuộn người như vậy, đều là từng luyện qua. Hai chị em nhà họ Lam đều sững sờ. Lam Diệu Ninh nói, cô ta còn nhỏ tuổi, sao lại đi luyện mấy cái này? Cô ấy từ Mỹ về, có lẽ đã tham gia câu lạc bộ gì đó ở Mỹ. Lam Diệu Dương suy đoán. Trần Châu nói, Bên Mỹ thì thật có khả năng có một số câu lạc bộ chiến thuật thực sự rất chuyên nghiệp. Lam Diệu Ninh nhíu mày. Phong Phạm định vị chiến lược cho nghệ sĩ chắc có vấn đề, có kỹ năng này mà cũng không làm cho tới, kiểu này giờ đang rất thiếu. Có lẽ thấy hình tượng đả nữ không được hay nên muốn phát huy hết lợi thế gương mặt của cô ấy. Lam Diệu Dương nói. Lam Diệu Ninh hừ một tiếng. Nói đến vẻ đẹp của Nghê Lam, cô liền nghĩ tới việc Nghê Lam quấy rối em trai mình. Cẩn thận một chút, đừng để cô ta quân lấy, cô ta rất nguy hiểm. Lam Diệu Dương không nói gì, anh nghĩ tới chính là lúc Nghê Lam bị mấy cô gái kia vây đánh, lại không cho mỗi người một cước, chỉ trốn sau cửa đọc pháp luật, rất thú vị. Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra, nhắn Zalo cho Cổ Hoắc. Nghê Lam nói hợp tác điều tra vụ thải phòng, cậu trả lời cô ấy thế nào? Cổ Hoắc rất nhanh đã trả lời. Anh không nói gì nên tôi không dám trả lời loạn. Lam Diệu Dương nói. Cậu hỏi cô ấy thử muốn hợp tác thế nào. Được ạ. Một lát sau, Cổ Hoắc gửi tới một ảnh chụp màn hình. Nghe Lam viết chính là: sau khi bị sỉ nhục tổn thương, gặp trở ngại tâm lý, không hợp tác được rồi. Lại còn rất cá tính. Âu Dương Duệ đi vào văn phòng Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải năm nay 58 tuổi, nhìn già hơn tuổi thật, nửa đầu tóc bạc, nếp nhăn trên mặt cũng không ít, thân hình hơi mập, vẻ mặt luôn rất nghiêm túc. Ông nhìn thấy Âu Dương Duệ bước vào, chỉ vào ghế sofa để anh ngồi, bản thân cũng tự mình đi ra từ sau bàn, ngồi vào chiếc ghế salon đơn. Âu Dương Duệ chào hỏi ngồi xuống. Viên Bằng Hải đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã đọc báo cáo của cậu, tôi muốn nghe cậu nói tỉ mỉ một chút, sao vụ này có thể liên quan đến vụ 5768. Vụ án kia không phải đã kết án hơn một năm trước rồi sao? Tòa án cũng đã phán xử xong. Vụ án 5768 mà Viên Bằng Hải nói là vụ án lừa đảo tập thể 2 năm trước. Ban đầu, có một người phụ nữ tố cáo bạn trai trên mạng lừa mình tổng cộng 700 triệu. Cảnh sát căn cứ vào một loạt manh mối tra ra được một mạng xã hội gọi là Vương Quốc Mị Lực PUA. Trong cộng đồng này có hơn 300 hội viên, lấy lý do là đào tạo kỹ năng giao tiếp để tổ chức dạy có thu phí và giao lưu. Người bạn trai trên mạng của cô gái bị lừa tiền kia chính là một hội viên trong đó. Cảnh sát phong bế trang mạng và mấy nhóm trong này cũng tiến hành điều tra qua tất cả hội viên. Quả nhiên, có một bộ phận hội viên sau khi học cái gọi là kỹ năng giao tiếp liền đi tìm mục tiêu để lừa tiền lừa sắc. Cảnh sát an ninh mạng và cảnh sát hình sự phối hợp phá nhóm tội phạm tập thể Vương Quốc Mị Lực PUA này, lại tiếp tục điều tra sâu hơn, tra ra được người đứng sau giàn dựng là Trần Viêm. Trần Viêm này chính là bạn trai của Tôn Tịnh. Khi đó, vụ án Tôn Tịnh tự sát đã giải quyết xong, nhưng Quan Phàn không hề từ bỏ. Cô chú ý tới từng hành động của Trần Viêm. Vì vụ án mạng xã hội PUA nên Trần Viêm bị điều tra. Quan Phàn lập tức nhận được tin, cô đến hỏi tình tiết vụ án, muốn xác nhận liệu việc này có liên quan đến cái chết của Tôn Tịnh không. Vật chứng trước mặt, Trần Viêm thừa nhận chính mình viết code cho trang web Vương Quốc Mị Lực, nhưng hoạt động thường ngày do hai người bạn khác xử lý, nhiều lắm anh chỉ cung cấp server, hỗ trợ kỹ thuật. Công việc bình thường của Trần Viêm chính là quản trị mạng cho một công ty tin học, phụ trách vận hành phòng server của tòa nhà. Đồng nghiệp của anh nói còn không biết anh có công việc khác như vậy. Cộng đồng Vương Quốc Mị Lực ngoài việc thu phí dạy học còn bán thuốc trái phép, dạy hội viên làm sao tìm kiếm mục tiêu trên mạng. Hội viên trong nhóm khoe khoang chiến tích trên trang, truyền bá video phạm tội trái pháp luật. Vụ án này liên quan đến số tiền cực lớn, vi phạm mấy điều luật, Trần Viêm và hai đồng bọn thoái thác lẫn nhau, ý đồ giảm bớt tội. Nhưng những thứ này đều không thể liên hệ đến cái chết của Tôn Tịnh. Hai đồng bọn của Trần Viêm không biết Tôn Tịnh, dù sao mục tiêu săn đuổi của bọn họ rất nhiều. Quan Phàn phân tích máy tính của Trần Viêm và nền tảng Vương Quốc Mị Lực không phát hiện ra thông tin, hình ảnh và video liên quan tới việc Tôn Tịnh bị hại. Trên thực tế, tuy Vương Quốc Mị Lực có rất nhiều người tuyên bố quá trình và chiến tích ra tay của mình, nhưng Trần Viêm không có. Quan Phàn chỉ phát hiện ra trong máy tính riêng của Trần Viêm có hình chụp chung với cô gái khác, trong đó có Tôn Tịnh. Chúng tôi chia tay rồi, mấy tội khác tôi nhận, nhưng cái chết của Tôn Tịnh không liên quan đến tôi. Trần Viêm thề thốt mỗi ngày. Trong văn phòng Viên Bằng Hải, Âu Dương Duệ tóm tắt lại tình tiết vụ án trước kia một lần. Quan Phàn không tin Trần Viêm. Người phụ nữ lúc Trần Viêm nói dẫn về nhà qua đêm kia, chúng tôi vẫn không tìm ra. Trần Viêm nói uống say quá không nhớ rõ mặt, chỉ nhớ tên là Lily. Sau đó anh ta thu dọn lại phòng, không lưu lại bằng chứng nào. Nhân viên pha rượu xác nhận Trần Viêm có uống rượu, nhưng nhiều người quá, anh ta cũng không chú ý có phải Trần Viêm ở cùng một chỗ với phụ nữ không. Từ hẻm sau quán bar đến chung cư của Trần Viêm không có camera theo dõi. Không tra ra được gì từ Trần Viêm, Quan Phàn liền đi tra những người có liên quan đến vụ án Vương Quốc Mị Lực. Cô Tra Gia trong những hội viên cấp cao chi nhiều tiền nhất, hoạt động sôi nổi nhất trên vương quốc Mị Lực, có mấy người từng nhận thư mời bí mật. Trong thư này có virus, một khi nhấn vào, máy tính sẽ bị theo dõi. Từ manh mối này, Quan Phàn tra ra được một trang web kết bạn tên là Sơn Lâm. Hội viên được mời của Sơn Lâm phải qua bài xét duyệt, sau đó chỉ cần nộp đủ hội phí thì có thể được hưởng dịch vụ Sơn Lâm cung cấp. Căn cứ vào điều kiện đưa ra của hội viên, Sơn Lâm sẽ chỉ ra chiến lược tấn công mục tiêu, cũng đưa tất cả thông tin cá nhân của người được chọn, bao gồm sinh hoạt thường ngày, thông tin người nhà, tình hình tài chính, sở thích cá nhân, lịch sử bệnh án, giúp hội viên đưa ra chiến lược tấn công cùng dịch vụ xử lý hậu quả tốt nhất. Hội viên được mời trong Vương quốc Mị Lực có hai người thông qua xét duyệt cũng đã nộp hội phí, trở thành hội viên của Sơn Lâm, một người tên là Hứa Chí, một người là Diệp Khải. Quan Phản lợi dụng ID thành viên của Hứa Chí thông qua trình duyệt chỉ định của Sơn Lâm đăng nhập vào. Những trang web cần trình duyệt đặc thù mới vào được web gọi là web đen, Quan Phản rất cảnh giác, cô đã báo cáo đầu mối cũng nghiêm túc điều tra. Cô phát hiện server Sơn Lâm ở nước ngoài trên thực tế là một nhóm đi săn, phần lớn lượng hội viên đều là hội viên giả do chương trình lấy thông tin trên mạng tạo cho đủ số lượng, hội viên thực sự đoán chừng rất ít. Cần giấu trong web đen, chỉ sợ thật sự là tội phạm rất nghiêm trọng. Đang lúc Quan Phàn thu thập chứng cứ, muốn làm rõ Sơn Lâm rốt cuộc đang làm gì, thân phận của cô bị bại lộ, hệ thống đá cô ra, có virus phá IP ngụy trang của cô, ý định xâm nhập vào máy tính của cô. Virus bị tường lửa của cục cảnh sát phát hiện, Quan Phàn kịp thời xử lý, nhưng thân phận cảnh sát của cô đã bị lộ, Sơn Lâm biến mất. Lúc này, bên phía trại tạm giam gửi tin tới, trong lúc chuyển vào nhà giam thì Trần Viêm chạy trốn. Hiện tại đã bị bắt lại, nơi bắt anh ta là một tiệm web đen, Trần Viêm đã sử dụng máy tính. Cảnh sát lục soát máy tính tìm chứng cứ, phát hiện Trần Viêm đăng nhập vào server từ xa, xóa đi chứng cứ của Sơn Lâm. Chứng cứ trước mặt, Trần Viêm nhận tội, anh ta thừa nhận Sơn Lâm là do anh ta tạo ra, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, dụ dỗ người từ Vương quốc Mị Lực sang Sơn Lâm, nhằm tránh hai đồng bọn ở Vương quốc Mị Lực kiếm tiền riêng. Mấy người hội viên gì đó của Sơn Lâm cũng dùng thủ đoạn lừa tiền, cách thức cũng giống như Vương quốc Mị Lực. Anh ta chọn ra mấy người có tiền mà ngu ngốc từ trong Vương quốc Mị Lực, coi tiền như rác, tiếp tục rút mỡ cho người bọn họ mà thôi. Cảnh sát điều tra tài khoản nhận tiền của Trần Viêm thu nhập giống với những gì anh ta nói. Lời khai của anh ta về Sơn Lâm giống như những gì Quan Phàn tra ra được. Nhưng từ đầu đến cuối, Quan Phàn vẫn cho rằng chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Trần Viêm có thể chạy trốn, vì sao lại dễ dàng bị bắt lại như vậy? Vì sao để lại chứng cứ giữa anh ta và Sơn Lâm? Lúc ra Vương quốc Mị Lực, anh ta cũng không liều mạng xóa đi chứng cứ như vậy. Trần Viêm nói, Vương quốc Mị Lực dính líu tới quá nhiều người, anh ta không xóa hết được. Nhưng Sơn Lâm là do một mình anh ta làm, xử lý số liệu tương đối dễ. Anh ta nghĩ, bớt bị phát hiện cái nào thì hay cái đó, không ngờ tới cảnh sát lại điều tra ra. Đến đây, tất cả các manh mối đều sáng tỏ, việc phạm tội rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ một lần đã phá được một tập đoàn tội phạm hơn mấy chục người, thuận lợi kết án, tất cả mọi người rất vui mừng, ngoại trừ Quan Phàn. Bởi vì vụ án này, vậy mà lại không liên quan gì đến cái chết của Tôn Tịnh, Quan Phàn vẫn không thể tin được. Trường quay, bằng chứng im lặng, Nghề Lam vẫn đang quay cảnh bị bắn chết, rất đơn giản. Quay hai đoạn ngắn cô tìm hung thủ sau nhà trong rừng, sau đó cô đứng ở sau nhà, Phan Kính phát hiện ra cô, lặng lẽ đi tới, không đợi cô phát hiện đã bắn cho cô một phát. Đùng một tiếng, Nghề Lam ngã xuống đất, chết. Kỹ thuật diễn của Nghề Lam thực sự không ổn, diễn có hơi cố quá, hơi khoa trương. Nhưng lúc cô bị bắn lại cực kỳ thật, không giả vờ cắt xén bớt chút nào. Cái tiếng kia nghe thôi đã thấy đau. Đạo diễn không làm khó cô, quay hai lần là cho qua. Phó đạo diễn nói với Nghề Lam, quay cái này cũng để dự phòng, nếu phần hậu kỳ có thể không cắt bớt cảnh của cô, sẽ cố gắng không cắt. Cho nên, nhân vật này bị bắn chết cũng là cảnh trong nội dung kịch bản. Kỳ thật, đây cũng là ý Lam Diệu Dương nói với đạo diễn, nguyên văn là phim cần quay thế nào thì quay thế đó, không nên bị những nhân tố khác ảnh hưởng, chậm trễ thời gian của mọi người, anh rất áy náy. Đạo diễn Lã Bác Văn đương nhiên hiểu ý của Lam Diệu Dương, nhưng sau đó Nghề Lam cũng bị người đại diện mắng rồi, sắc mặt Lam Diệu Ninh cũng khó coi, càng đừng nói phía sau còn có bà chủ nhà họ Lam. Cuối cùng, phân đoạn này có được giữ lại hay không, cũng phải nói lại. Dù sao, quay thêm hai cảnh cũng không thành vấn đề. Nghề Lam không thèm để ý phó đạo diễn nói thật hay nói dối, dù sao cô cũng đã quay xong. Đạo diễn, anh thấy tôi cũng rất cố gắng, hôm nay cảm ơn anh đã chiếu cố, sau này có kịch bản nào thiếu người có thể gọi tôi nhé. Nghề Lam qua được lần này tâm tình rất tốt, chủ động nhiệt tình nói. Lưu số điện thoại thêm Zalo đi. Vai diễn quần chúng của cô trong bộ này có khả năng lớn là giữ không nổi. Cô còn mong chờ sang bộ khác sao? Phó đạo diễn nói. Công việc thư ký trường quay gì gì cũng được. Hôm nay, nghe Lam quan sát cả ngày cũng đã hiểu phần nào công việc của trường quay. Bình hoa di động đã đen tới mức không thể trở thành thần tượng, chủ động yêu cầu làm công việc của đoàn phim, cô đùa tôi chắc. Phan Kính đứng bên cạnh cười đề xuất với cô. Cô có thể làm diễn viên đóng thế cảnh hành động. Ờ, đúng đúng đúng. Nghe Lam vội vàng nói, nếu cần đóng thế cũng có thể gọi tôi. Nghe Lam đưa điện thoại cho Phan Kính. Anh Kính thêm em đi, chúng ta không đánh không quen. Hôm nay được anh giúp đỡ rồi, em diễn vai phản diện cũng được, nữ phản diện, không có cạnh tranh với anh, có vai nào phù hợp thì tìm em ha. Phan Kính bị cô nói đến giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn thêm số của cô, lưu thành bạn thân. Thiệu Gia Kỳ ở bên cạnh thật sự nhìn không nổi, cái cô nàng này thực sự phải đưa đi khoa tâm thần, lúc thì gắt gỏng, lúc thì vui vẻ. Kết thúc hành hình đã đắc ý rồi, cô thúc giục Nghe Lam. Được rồi, đi nhanh đi, đừng quấy rầy người ta. Được được. Nghe Lam chào tạm biệt với mấy người đã nói chuyện hôm nay, còn cố ý đến chỗ đạo diễn, cảm ơn đạo diễn và Khương Thành, nói mình phải đi trước. Vừa đúng lúc, đạo diễn đang tua lại cảnh Nghe Lam đoạt lấy súng cho Khương Thành tham khảo. Khương Thành thấy Nghe Lam đi lại đây thì có chút sượng sùng, biểu hiện liền lạnh nhạt đi một chút. Nghe Lam giả vờ như không thấy, cười tít mắt cảm ơn bọn họ, tạm biệt rồi đi. Tâm tình vui vẻ của Nghe Lam cũng không duy trì lâu lắm, trên đường trở về, Thiệu Gia Kỳ bỗng nhiên nói. Em chuẩn bị tâm lý đi, ngày mai chị Tĩnh về. Phải bàn chuyện hủy hợp đồng đúng không? Ừ. Hai. Nghe Lam thở dài, Thiệu Gia Kỳ nói. Cái này chị thật sự không giúp được em. Chị đã giúp em nhiều rồi. Thiệu Gia Kỳ thở dài. Sau này nếu có khó khăn gì thì tới tìm chị. Khó khăn duy nhất của em là thiếu tiền. Có như chị chưa nói gì. Nghe Lam cười. Thiệu Gia Kỳ cũng cười, cường điệu nói một câu. Thật, chị không nói gì. Nghe Lam cười thành tiếng. Một lúc sau Thiệu Gia Kỳ nói. Chị Tĩnh hơi nghiêm túc, tính tình hơi nóng nảy, nhưng là người rất tốt. Trước đó chị ấy luôn một mực giúp em. Lúc đó em cứ năn nỉ chị ấy, nói không chừng có thể thay đổi được. Ừ. Nghe Lam đang lướt Facebook La Văn Tĩnh, vừa lúc cô ấy mới đăng trạng thái là tuyên truyền hoạt động cho một nghệ sĩ trong công ty. La Văn Tĩnh là tổng quản lý nghệ sĩ kiêm phó tổng giám đốc Phong Phạm. Chuyện liên quan tới nghệ sĩ toàn bộ đều do cô quản, người đại diện cũng do cô quản. Mọi người đều nói trước đó La Văn Tĩnh rất để mắt đến Nghe Lam, rất quan tâm chiếu cố cô, nhưng Nghe Lam không có chút ấn tượng nào. Facebook của La Văn Tĩnh ngoại trừ công việc chính là công việc, mỗi ngày đăng tin đều là nghệ sĩ, hoạt động, phát ngôn lớn, phim các loại, trước giờ không hề nói chuyện riêng, khiến Nghe Lam có cảm giác chính là một người cuồng công việc. Trong cục cảnh sát, Âu Dương Duệ nói với Viên Bằng Hải. Sau khi Quan Phàn bị tai nạn xe, tôi đã trao một chút tài liệu vụ án cô ấy phụ trách. Những cái khác đều không có vấn đề gì, nhưng trong máy tính của cô ấy có lưu một thư mục, còn đặt mật khẩu, thư mục kia tên Sơn Lâm. Quan Phàn vẫn không từ bỏ điều tra vụ án này. Sau khi Trần Viêm vào tù, cô ấy có đi thăm 4 lần, lần cuối cùng chính là ngày 25 tháng 8. Cô ấy có một cái laptop, trên đó ghi chi chít những vụ án tương tự như PUA trên cả nước, án tự sát, còn có hành tung nửa năm nay của La Văn Tĩnh. Viên Bằng Hải hỏi, cái cô La Văn Tĩnh từng khiếu nại Quan Phàn đó hả? Đúng vậy. Sau khi vụ án Vương Quốc Mị Lực của Trần Viêm kết án, cảm xúc của Quan Phàn không thực sự ổn định, cô khăng khăng vẫn còn điểm đáng ngờ. Cô nói, khẩu cung của Trần Viêm và manh mối cảnh sát tra được quá chính xác, không thừa không thiếu một điều. Thời gian Trần Viêm bỏ trốn và bị truy bắt trở về cũng quá khéo. Hơn nữa, chuyện lúc trước cô vẫn khăng khăng máy tính của Tôn Tịnh bị đụng qua. Lần này cô nói thẳng, cô nghi ngờ nội bộ cảnh sát có nội gián. Chuyện này khiến mọi người bực mình, đắc tội không ít người. Cũng không có chứng cứ chứng minh quan điểm của Quan Phàn, mọi người đều biết Quan Phàn và Tôn Tịnh thân như chị em, cho rằng cô bị cảm xúc ảnh hưởng. Cho nên Viên Bằng Hải và Âu Dương Duệ chưa từng ủng hộ cô. Viên Bằng Hải cho Quan Phàn nghỉ phép để cô nghỉ ngơi một chút. Nhưng Quan Phàn không thực sự nghỉ ngơi, cô tìm mấy vụ án nữ giới tự sát khác ra so sánh, không có khớp nhau. Sơn Lâm không còn tin tức, cô liền quay sang tiếp tục đào bới Vương Quốc Mị Lực. Lần này, trong mớ lịch sử ghi chép nói chuyện qua lại của hội viên cao cấp, cô tìm thấy một người đặc biệt. Người nọ chỉ đăng nhập có một lần, sau nửa giờ thì để lại một câu. Mẹ nó, các người thực sự rất buồn nôn. Sau khi rời khỏi, chưa từng vào lại. Quan Phàn tra được IP của người này là phụ nữ, tên La Văn Tĩnh, làm việc ở công ty giải trí Phong Phạm. Quan Phàn khăng khăng La Văn Tĩnh chắc chắn biết gì đó. Cô đi tìm La Văn Tĩnh mấy lần. La Văn Tĩnh thiếu chút nữa không nhớ ra việc này. Về sau nhớ lại, chỉ nói mình tham gia sai nhóm rồi. sau khi tham gia, cô chỉ toàn nghe người ta nói làm sao để tìm được mục tiêu, ra tay thế nào, quá ghê tởm, thế là cô liền rời khỏi nhóm. Chuyện này nghe qua cũng hợp tình hợp lý, La Văn Tĩnh cũng quả thật không tiếp tục gia nhập nhóm kia, cuộc sống và công việc của cô cũng hoàn toàn không liên quan gì với Sơn Lâm và Vương Quốc Mị Lực. Nhưng Quan Phàn cứ như bị trúng tà, giống như tìm không thấy được manh mối khác, liền túm chặt lấy cọng rơm La Văn Tĩnh này. Cô theo dõi La Văn Tĩnh, tra thông tin qua lại, tài khoản và tình huống của La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh chịu không nổi phiền nhiễu này, đã đến khiếu nại cảnh sát về Quan Phàn. Quan Phàn dựa vào lý lẽ biện luận bảo vệ quyền lợi của mình, mấy lần đến văn phòng Viên Bằng Hải thuyết phục, hy vọng có thể tranh thủ sự ủng hộ để điều tra nhiều hơn. Quan Phàn là người Viên Bằng Hải tự mình chọn lựa từ đội đặc cảnh sang tổ trinh sát hình sự, chẳng những có bản lĩnh, lại còn là một cao thủ máy tính, giải mã phân tích vật chứng kỹ thuật số trong đội, văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có. Viên Bằng Hải có chút thiên vị cho Quan Phàn, nhưng chuyện tình lúc đó quá ồn ào, Viên Bằng Hải không thể không xử lý Quan Phàn theo quy định, yêu cầu cô không được tiếp tục điều tra vụ án này, cũng không cho phép quấy rầy La Văn Tĩnh. Đối với cái tên La Văn Tĩnh này, Viên Bằng Hải lại có ấn tượng sâu sắc. Âu Dương Duệ nói, lần này Quan Phàn bị tai nạn xe, người bị Quan Phàn đụng là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Phong Phạm, tên Nghê Lam. Cô ta là người của La Văn Tĩnh, tôi đã điều tra lai lịch của cô ta, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng theo đánh giá của đồng nghiệp và nội dung trên trang mạng xã hội của cô ta, cùng với lời nói hành động cử chỉ có thể thấy được, cô ta không có tiền, không có gia cảnh, ham danh tiếng, muốn nổi tiếng. Đối với một người từng trải như La Văn Tĩnh mà nói, loại con gái trẻ tuổi như vậy không khó khống chế. Đáng tiếc là cô ta đã mất trí nhớ, không thể hỏi ra được gì từ cô ta, mà La Văn Tĩnh trước giờ như một mực chắc chắn không biết gì cả, sau đó ngày hôm sau đã đi công tác rồi. Viên Bằng Hải trầm ngâm, cho nên cậu muốn điều tra cái gì? Chuyện lần này, mặt ngoài là Quan Phàn đụng người, nhưng kỳ thật rất có thể là sau khi bị tập kích, cô ấy tự vệ. Lúc cảnh sát giao thông phát hiện các cô ấy khi đó, Quan Phàn nắm cổ tay Nghê Lam, nằm đè trên người cô, còng tay rơi cách đó không xa. Hôm nay, Quan Phàn đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh phổ thông. Tôi lo lắng an toàn của cô ấy. Tôi muốn xin viên cục phê chuẩn nhân viên túc trực 24 giờ bảo vệ Quan Phàn. Tôi cần thời gian điều tra nguyên nhân Quan Phàn xảy ra tai nạn. Nếu có liên quan với vụ án cũ, vậy thì cùng đào lại những chuyện không tra ra được từ vụ án cũ. Có thể. Viên Bằng Hải sảng khoái đáp ứng. Tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ Quan Phàn. Tôi còn cần một nhân viên phân tích máy tính, không tìm ở trong cục, phải là trình độ cao. Ông cũng biết năng lực của Quan Phàn rồi đây, tôi muốn giải mã thư mục trong máy tính cô ấy. Cậu cũng nghĩ rằng người trong cục có vấn đề sao? Viên Bằng Hải nói. Âu Dương Duệ đáp. Quan Phàn chắc chắn đã tra ra được cái gì đó, nên mới gặp phải chuyện này. Tôi muốn tra tiếp theo suy đoán và kết luận trước đó của cô ấy. Lam Diệu Dương trở lại công ty, bảo Cổ Hoắc liên lạc với đoàn phim xem tình hình thế nào rồi. Mặc dù lúc gần đi, anh đã nói rõ với đạo diễn phải khống chế việc này cho thật tốt. Nhân viên đoàn phim không cần đăng chuyện hôm nay lên trên mạng, sau này cũng không cần làm khó dễ Nghê Lam. Nhưng tình huống thực thi sau cùng vẫn phải xác nhận một phen mới được. Cổ Hoắc rất nhanh, đã nói chuyện điện thoại xong, báo cáo với Lam Diệu Dương. Bên kia nói đều theo dặn dò của sếp mà làm, cảnh quay của Nghê Lam sau khi mọi người đi, quay xong rất nhanh. Cô ấy nhìn qua rất vui vẻ, cũng không ở lại trường quay lâu. Trước khi đi, còn trao đổi phương thức liên lạc với vài người, muốn nhờ người khác giới thiệu công việc cho cô ấy. Lam Diệu Dương gật đầu không quá để ý, nhưng Cổ Hoắc rất muốn chia sẻ chút chuyện ngoài lề, lại nói. Nghe Lam nói, làm cái gì cũng được, mấy việc vặt ở đoàn phim cũng được. Cũng nguyện ý làm người đóng thế cảnh hành động. Cổ Hoắc mang vẻ mặt vui mừng, kiểu bót đà, thù lớn đã được báo. Lam Diệu Dương, cô thảm như vậy, nhưng anh cũng không thấy vui. Hai ngày sau, Lam Diệu Dương đến thị sát khách sạn Lam Sắc Hào. Đối với sự cải thiện trong quy trình quản lý cùng chất lượng phục vụ coi như hài lòng, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ tay trong khách sạn lần trước kia. Trước sau như cây kim đâm ở trong lòng anh. Tiết lộ tin tức, khách ở tại khách sạn mà nói là chuyện lớn cỡ nào, không bắt được người đó anh không thể an tâm. Nghĩ đến Nghe Lam nói muốn hợp tác với anh tìm ra chân tướng, thật đúng là có chút tò mò, cô có thể đưa ra đề nghị gì. Quay người lại, vậy mà thật sự nhìn thấy Nghe Lam. Lam Diệu Dương cho rằng bản thân nhìn nhầm, lại còn chớp chớp mắt. Nghe Lam quay sang nhìn thấy Lam Diệu Dương, nháy mắt với cô. Lam Diệu Dương vội vàng điều chỉnh lại biểu tình. Nghe Lam cũng nghiêm túc lại muốn chuồn đi. Nhưng nhớ tới vụ việc bị chỉnh ở trường quay trước đó, hiện tại như thế nào cũng phải duy trì thể diện. Ít nhất không thể làm loại chuyện chạy trốn thế này. Nghe Lam bày sẵn trận địa đón địch. Sau đó cô nhìn thấy Lam Diệu Dương lại đi tới. Sao cô lại ở đây? Nghe Lam vòng vo nói. Tôi sao không thể ở chỗ này? Đợi phục hồi tinh thần lại mới nhận ra, giọng điệu hỏi han của Tổng Giám đốc đại nhân người ta rất hòa ái. Nghe Lam nháy mắt hối hận, bới móc đối với cô không có gì hay, nhanh chóng chuyển thành thái độ thành khẩn nói. Tôi đến tìm lại trí nhớ, Lam Tổng. Cổ Hoắc theo cảm giác đi qua đây, đến gần mới nhận ra cô gái đội mũ này là Nghe Lam. Nhìn cách ăn mặc này, người không biết còn tưởng cô tới giao đồ ăn. Lam Diệu Dương nói, cô cứ như vậy đến đây sao? Nghe Lam châm chọc nghĩ thầm, chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống đi tới sao? Lời này sẽ không nói ra, đành phải cười gượng hai tiếng. Nhớ được gì chưa? Còn chưa. Bác sĩ nói thế nào? Toàn bộ đều có khả năng. Đã đi dạo qua những chỗ nào rồi? Mấy chỗ không lấy tiền đều đã đi hết rồi. Cổ Hoắc ở bên cạnh nghe được khóe miệng giật giật. Đang kể chuyện à, cô gái này làm thế nào luyện được thái độ dịu ngoan này, cứng mềm vừa phải. Nhưng Lam Diệu Dương tựa hồ không cảm thấy có vấn đề, anh khoát tay ý bảo Nghe Lam đi cùng anh. Nghe Lam đứng bất động, Lam Diệu Dương dừng chân nhìn cô. Lam Tổng, trước khi anh xuất hiện tôi rất khiêm tốn. Nghe Lam nhắc nhở, giờ thì tốt rồi, mọi người ở đại sảnh đều nhìn qua hành lang bên này. Cho nên cô nhanh chân đi theo tôi. Lam Diệu Dương tức giận, anh cũng không muốn bị người chỉ trò trò, quay đầu bị chụp một cái rồi lại biên soạn ra một câu chuyện khác. Tôi dẫn cô tới mấy chỗ phải có tiền mới vào được. Nghe Lam nghe xong, lập tức đuổi kịp. Cổ Hoắc nhanh chóng đi phía bên kia giúp cô chắn người. Nếu có người chụp hình, khẳng định chụp trúng anh trước. Như vậy cũng tránh cho bót bị hiểm nghi. Lam Diệu Dương dẫn Nghe Lam tới sảnh tiệc ngày đó, gọi nhân viên phục vụ tới mở cửa. Hiện tại trong sảnh trống không, không có một ai. Nghe Lam nhìn một vòng, không nhớ ra gì cả. Nhưng Lam Diệu Dương thế nhưng thật sự dẫn cô tới xem hiện trường, hơn nữa kiên nhẫn ở bên cạnh, thật đúng là khiến cho cô bất ngờ. Lam Diệu Dương tiếp theo dẫn cô đi, lúc này là vòng qua vườn hoa phía sau sảnh tiệc, quẹo đến cửa hông của sảnh khách sạn, dọc theo sảnh khách sạn, bắt thang máy đầu tiên ở hướng đông. Nghe Lam một đường đi theo, bỗng nhiên hiểu rõ. Tối hôm đó, tôi đi theo tuyến đường này phải không? Đúng vậy. Tim Nghe Lam đập thình thịch, đầu óc bỗng nhiên có chút ong ong. Cô nhìn Lam Diệu Dương lấy ra một thẻ cảm ứng quét qua cửa thang máy, tiếp theo ấn lầu 20. Lúc ấy, cô cũng cầm thẻ phòng lên lầu như vậy sao? Tôi có thể xem toàn bộ băng theo dõi không? Nghe Lam hỏi, lần trước Cổ Hoắc chỉ cho cô xem mấy đoạn ngắn, không đủ dùng. Cô muốn biết cái gì? Lam Diệu Dương hỏi cô. Cho cô xem băng theo dõi không thích hợp, nhưng tôi đã xem qua, cô muốn biết gì, tôi có thể trả lời cô. Tôi, vì sao lại tránh đám người đó chứ? Nghe Lam há miệng thở dốc, thay đổi cách nói. Tôi có đang trốn ai không? Không thấy xuất hiện. Lam Diệu Dương nói. Cô nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Nghe Lam mấp máy miệng không nói. Lam Diệu Dương nhìn cô. Nhớ được gì sao? Nghe Lam lắc đầu, cô hít sâu một hơi, muốn ổn định lại nhịp tim. Rất nhanh, bọn họ lên đến tầng 20. Lam Diệu Dương dẫn cô ra thang máy, đứng lại. Nghe Lam thử chỉ bên trái. Lam Diệu Dương gật gật đầu. Nghe Lam thở dài. Tôi chỉ đại. Lam Diệu Dương không nói chuyện, dẫn Nghe Lam đi về phòng số 2001, Cổ Hoắc theo sau lưng bọn họ. Lam Diệu Dương đi đến cửa phòng thì ngừng lại. Nghe Lam nhìn cửa phòng, lại nhìn Lam Diệu Dương nói. Tôi có thể vào nhìn xem một cái không? Hay là anh đi vào, tôi gõ cửa, tái diễn tình cảnh ngày đó một lần nữa, có thể kích thích được trí nhớ tôi hay không? Lam Diệu Dương có chút do dự. Cổ Hoắc nhìn vẻ mặt anh, mặc dù không biết đêm đó ở trong phòng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chính là cảm thấy bót vì muốn tìm ra chân tướng thẻ phòng, hy sinh cũng rất lớn. Rốt cuộc Lam Diệu Dương gật đầu, quét mở thẻ phòng đi vào trước. Anh không cần cởi quần áo. Nghe Lam bổ sung một câu. Lam Diệu Dương tức giận đóng cửa lại. Nghe Lam nhìn ván cửa, tim đập thình thịch. Cô lui ra sau một đoạn, một lần nữa đi tới cửa, muốn nắm lấy thứ gì đó trong đầu. Cổ Hoắc dựa vào tường, thầm nghĩ mấy người này diễn cũng rất nghiêm túc. Nghe Lam nóng lòng đưa tay gõ cửa, cô chờ mong nhưng trong đầu trống trơn, ngoại trừ khẩn trương thì không còn gì khác. Trong tay cô đã có thẻ phòng, vì sao lại phải gõ cửa chứ? Lam Diệu Dương mở cửa ra, Nghe Lam theo động tác trong video clip lập tức chui vào. Cổ Hoắc muốn bắt kịp, cửa lại bịch một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa đập vào mặt anh. Cổ Hoắc sờ sờ mũi, nghĩ, đứng ở cửa sổ hành lang lúc này, ngăn cản tình cảnh tái hiện lại đi, nơi này lúc trước đúng là có camera. Trong phòng, Nghe Lam sau khi đi vào vẻ mặt mờ mịt. Sau đó thì sao? Lam Diệu Dương chỉ phòng vệ sinh gần đó. Cô đi vào. Nghe Lam kinh ngạc. Tôi rất không dễ dàng vào được, chỉ để đi vệ sinh á. Trước khi cô vào cửa còn có lời thoại, Cô nói, xin chào Lam Tổng, tôi muốn mượn nhà vệ sinh của anh dùng một chút. Sau đó không đợi tôi cho phép, cô liền vọt vào. Lời nói dóc này cũng quá mất mặt đi. Cô do dự một hồi, vẫn kiên trì đi vào phòng vệ sinh, đứng ở bên trong, nhìn một vòng, ngoại trừ mất mặt vẫn là mờ mịt. Sau đó, cô đóng cửa lại. Nghe Lam đóng cửa lại thật. Cô cởi áo khoác, lộ ra bộ lễ phục ôm thắt lưng bên trong, xõa tóc đánh rối, xịt nước hoa của tôi lên, sau đó mở cửa ra, cười với tôi. Nghe Lam chết đứng tại chỗ, tưởng tượng hình ảnh kia một phen, mặt nóng rát dữ dội, quá ghê tởm, quá nhục nhã. Cô làm thế nào mà làm ra hành động đê tiện như vậy, lại còn xõa tóc xịt nước hoa của người ta? Nghe Lam mang gương mặt quan công cứng ngắc mở cửa đi ra ngoài. Diễn không nổi nữa, cũng không muốn nghĩ tới. Tôi rất hy vọng cô có thể nhớ ra. Lam Diệu Dương ý chí sắt đá nói. Sau khi cô ra, cười nịnh nọt nói cô là fan của tôi. Cô cực kỳ thích mùi nước hoa kia của tôi. Cô nói cô tên Nghe Lam, là nghệ sĩ mới dưới trướng Phong Phạm, rất muốn quen biết tôi. Cũng hy vọng tôi có thể làm quen với cô. Cô nói điều kiện của cô không tệ, hy vọng tôi có thể hiểu biết cô hơn, cho cô chút cơ hội. Nghe Lam lấy tay bụng mặt kêu rên. Túi và áo khoác của cô đều vứt ở trên đất. Tôi sợ bước tiếp theo cô tiếp tục cởi quần áo, liền bắt cô lại kéo tới cửa, mở cửa, vứt cô ra ngoài. Tôi bây giờ cũng rất cần ra ngoài. Nghe Lam buồn bực, tự mình chủ động đi ra ngoài. Cổ Hoắc đang muốn nhìn xem đêm đó tới cùng sao lại như vậy, bỗng nhiên thấy cửa mở, Nghe Lam đỏ bừng mặt đi ra. Sức tưởng tượng kia của Cổ Hoắc lập tức nổi bão. Nghe Lam buồn bã ỉu xìu đi về phía thang máy, không nói được một lời. Lam Diệu Dương đi theo ra, nhìn thấy biểu tình của Cổ Hoắc, trợn mắt nhìn anh. Cổ Hoắc vội vàng thay bằng vẻ mặt đứng đắn, bắt kịp bước chân bót. Nghe Lam vào thang máy, hồi lâu mới tỉnh lại. Tôi cảm thấy xảy ra loại chuyện này, tôi xấu hổ nhanh chóng rời khỏi. Lái xe tùy tiện đi dạo phát tiết sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, quả thật cũng có thể. Lam Diệu Dương trêu chọc cô. Sau khi bị nhục nhã bi thương thì gặp chướng ngại tâm lý phải không? Nghe Lam cũng không phản ứng tới anh. Nhưng ngày đó cô rời đi vẫn rất bình tĩnh. Nghe Lam ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu. Đúng, đoạn video ngắn mà Cổ Hoắc cho cô xem lúc cô rời đi quả thật không có phản ứng kịch liệt như bây giờ. Sau khi tôi mất trí nhớ, da mặt mỏng rồi à? Tôi trước kia không biết cô, không tiện so sánh cho lắm. Lam Diệu Dương thấy nhưng lại trả lời cho cô. Nghe Lam hối hận muốn chết. Tôi đã quên hết rồi, làm gì còn tới tìm tai vạ chứ. Thôi, tôi đi đây. Nghe Lam ủ rũ, thật sự cứ như vậy bỏ đi. Cổ Hoắc có chút há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Nghe Lam cũng không quay đầu lại, thẳng lưng đi ra cửa khách sạn, đi đến ven đường, lại nhớ tới mình chưa lấy xe đạp, cô lại quay về bãi đậu xe ngoài trời. Nơi này không ai để xe đạp, xe của cô nằm ở trong góc, bãi đỗ xe còn không thể vào được. Muốn tới bãi đỗ xe phải vòng qua sảnh chính, cách lớp kính thủy tinh, Nghe Lam nhìn thấy Lam Diệu Dương, thế nhưng vẫn đứng ở đằng kia nhìn cô. Lỗ tai Nghe Lam cũng đỏ lên, leo lên xe nhanh chóng chạy đi. Nghe Lam bị kìm nén ngột ngạt, một đường điên cuồng đạp xe, đạp đến toàn thân đẫm mồ hôi. Đợi cô phục hồi lại tinh thần, cô phát hiện bản thân vậy mà đạp hơn 10 cây số đến đường Long Côn. Cô tiếp tục đạp thêm một đoạn, đạp đến đoạn đường tu sửa, cô gặp chuyện không may kia. Nơi này lại bắt đầu khởi công, rào chắn đã được chuyển đi đến một chỗ khác. Nghe Lam xuống xe, đứng ở ven đường, nhìn con đường này mà cảm thấy uể oải. Điện thoại của cô bỗng nhiên báo hiệu có tin nhắn đến, cô vừa lấy ra xem là một dãy số lạ, nội dung viết. Chuyện quá khứ đã qua, nhìn về phía trước đi. Đúng vậy, còn có thể như thế nào? Nhưng mà có người nguyện ý an ủi cô như vậy, Nghe Lam vẫn cảm thấy rất ấm lòng, cô soạn tin nhắn muốn gửi lại. Cảm ơn Lam Tổng. Dãy số này quả nhiên là của Lam Diệu Dương, không đợi Nghe Lam kịp gửi tin nhắn thì tin thứ hai lại tới nữa. Hy vọng cô sớm ngày khôi phục trí nhớ, đến lúc đó làm ơn nhất định nói cho tôi biết người nào đưa thẻ phòng cho cô. Về sau, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Nghe Lam phồng má thở ra một hơi, tin nhắn đầu chỉ là làm nền, tin nhắn sau mới đúng là trọng điểm. Thiếu chút nữa đã quên phong cách viết văn uyên bác của Lam Tổng. Thôi đi, vẫn là miễn cưỡng xem như anh ta an ủi mình đi. Nghe Lam xóa bỏ tin nhắn kia của mình, miễn cho gửi đi dọa người. Ở trên đường lắc lư một hồi, điện thoại vang lên là Thiệu Gia Kỳ. Em ở đâu vậy? Có thể ghé công ty một chút không? Chị Tĩnh muốn gặp em. Thiệu Gia Kỳ đè thấp giọng nói. Luật sư cũng đến rồi, bọn họ hiện đang họp, phỏng chừng là về chuyện hủy hợp đồng với em. Nghe Lam nhìn thời gian, một giờ không thành vấn đề, cô đồng ý cúp điện thoại. Thật sự là không việc nào vừa ý cả, Nghe Lam ngửa đầu kêu trời. Tôi hỏi ông, có thể có chuyện tốt hay không? Cho tôi vui vẻ một chút. Chuông điện thoại lại vang lên. Điện thoại lần này lại là Phan Kính gọi tới. Nghe Lam nhận điện. Phan Kính cũng không khách sáo hàn huyên, trực tiếp hỏi. Nghe Lam, em biết đánh quyền anh không? Có cơ hội kiếm tiền, quay một cái quảng cáo, em có muốn làm không? Đại ca, anh nhất định là do ông trời phái tới đưa tin. Muốn làm chứ, tốt quá, cảm ơn anh Kính. Là quảng cáo gì vậy? Yêu cầu đánh quyền anh chuyên nghiệp cỡ nào? Em hiện tại chưa chắc có làm được không? Lời này cũng nói ra được, không biết mình có làm được không? Phan Kính thật muốn ói. Không cần quá chuyên nghiệp, nhưng động tác phải đẹp. Nếu thật sự được nhận quay sẽ có huấn luyện viên hướng dẫn. Tôi thấy em chắc được thôi. Đạo diễn là một người anh em của tôi. Anh ấy và công ty sản phẩm tìm người cũng một thời gian dài rồi mà chưa tìm được người phù hợp. Tối qua tôi có đi ăn khuya nói chuyện quay phim với anh ấy, nói khả năng của em không tệ. Anh ấy liền muốn gặp mặt thử xem. Được chứ, là quảng cáo sản phẩm gì vậy? Nhãn hiệu đồ thể thao sao? Mà giờ trên mạng em đang đen như vậy, danh tiếng cũng thối, bọn họ có để ý không? Bọn họ không ngại. Phan Kính ở đầu bên kia điện thoại dừng một chút. Cũng không biết em có ngại hay không, là quảng cáo bao cao su. Cho nên vụ tai tiếng của em vừa khéo phù hợp với sản phẩm của bọn họ không đúng sao? Nghe Lam nói, sẽ không quay mấy kiểu quảng cáo, slogan, đen càng thêm đen chứ, kiểu như đeo bao, đảm bảo lên sao á? Phan Kính phụt cười, suýt chút nữa rớt cả điện thoại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Cô nương ơi, tiếng Việt của em quá siêu rồi. Tiếng Anh của em cũng rất tốt, em còn biết tiếng Pháp, nhưng em từ chối nói lời thoại như vậy. Phan Kính cười ha ha. Yên tâm, sẽ không bôi đen em đâu, làm sao lại nói mấy từ đó. Người ta là nhãn hiệu quốc tế lớn, ý tưởng quảng cáo rất hay, nội dung đàng hoàng, chính là đánh quyền Anh. Nghe Lam cũng không yên tâm lắm, bởi vì không tưởng tượng nổi đánh quyền Anh thì có liên quan gì tới bao cao su chứ. Chẳng lẽ là nam giới không muốn mang, bị nữ giới đánh cho một trận á? Kêu gọi nữ giới nâng cao ý thức bảo vệ mình sao? Phan Kính thấy không ổn. Chị gái à, chị có thể đến công ty quảng cáo đi làm rồi đấy. Thật á? Đương nhiên là giả. Phan Kính quay lại chủ đề chính. Hôm nay khi nào em có thời gian rảnh thì ghé qua nói chuyện. Nếu đạo diễn thấy em phù hợp sẽ nói rõ nội dung hơn. Vì thời gian casting bên này kéo dài quá rồi. Hai người thử vai trước đó cũng không phù hợp nên họ rất sốt ruột. 1 giờ em có cuộc họp, sau 3 giờ chắc là được. Em hỏi lại người đại diện, chuyện tiền nong phải do chị ấy bàn, em không có kinh nghiệm sẽ không biết đàm phán. Anh gửi Zalo thời gian với địa điểm gặp mặt cho em xác nhận xong sẽ nhắn lại cho anh. Được, tôi cũng gửi số điện thoại đạo diễn cho em, hai người trực tiếp liên lạc với nhau đi. Phan Kính đáp lời lại nói, KC sẽ không cao đâu, em nên tính sẵn con số mình muốn. Nghề làm cũng không khách sáo, cũng nên nhiều chút chứ, dù sao em cũng có tiếng ở đây mà. Phan Kính lại thấy không ổn. Chị gái à, sao chị lại sinh ra ảo giác là mình rất nổi tiếng vậy? Anh nói bạn bè anh lên mạng tìm xem thử có bao nhiêu người đang mắng em là biết em hot cỡ nào rồi. Nghe Lam hùng hồn nói. Phan Kính vậy mà không phản bác được. Được, em có lý. Nghe Lam cười ha ha. Em đùa thôi, cảm ơn anh Kính, thật sự luôn. Nếu mà được, em mời anh ăn cơm. Nghe Lam nói chuyện điện thoại với Phan Kính xong, liền gọi cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nghe xong việc này vừa mừng vừa lo. Đây thật sự là vừa nói chuyện hủy hợp đồng với nghệ sĩ, vừa bàn bạc chuyện quảng cáo. Cô còn chưa trải qua loại chuyện như vậy. Nghe Lam chạy tới công ty trước, trên đường nhận được số điện thoại của đạo diễn cùng thời gian và địa chỉ. Cô lập tức gửi cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ gọi điện thoại trước với đạo diễn. 12 giờ rưỡi, Nghe Lam mang theo 2 cái bánh bao đến công ty. Đây là lần đầu tiên Nghe Lam đến công ty giải trí Phong Phạm sau khi bị mất trí nhớ. Thiệu Gia Kỳ đứng ở cửa chính đợi cô. Nhìn bộ dáng cô nghèo túng chán nản gặm bánh bao có chút ngoài ý muốn. Em vốn định dùng khổ nhục kế sao? Dùng được á? Nghe Lam trái lại không nghĩ tới, nhưng nếu dùng được, cô hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ. Thiệu Gia Kỳ đen mặt, kéo Nghe Lam vào phòng họp nhỏ, pha cho cô ly cà phê, đưa bánh mì, sau đó bắt đầu dặn dò vài câu. Luật sư cũng không phải người dễ đối phó, sẽ mang luật ra hù dọa người, phải chuẩn bị tâm lý với chuyện này, thái độ nhất định phải tốt. Là Văn Tĩnh người này thích ngọt không thích cứng, phải dùng đúng cách. Cô còn báo cáo tình hình gần đây của Nghe Lam cho La Văn Tĩnh, cố gắng nói tốt giúp cô. Vừa rồi, cô cũng đã nói chuyện với đạo diễn xong, cũng báo cáo cho La Văn Tĩnh biết. Cô muốn để cho La Văn Tĩnh cảm thấy Nghe Lam còn có giá trị, tương lai còn có thể phát triển. Cô cảm thấy phản ứng của La Văn Tĩnh cũng không tệ. Mặt khác, cô đã thăm dò được số tiền bồi thường là 800 triệu. Cô để Nghe Lam bình tĩnh lại rồi mới đi đàm phán. Kỳ thật trong ngành giải trí, hơn 800 triệu không phải là con số lớn, nhưng đối với người chưa debut nghiêm chỉnh như Nghe Lam, lại còn là người mới chưa nhận qua việc gì, cũng coi như là một con số trên trời. Nghe Lam nghiên cứu qua hợp đồng, dù lúc cô dự đoán cũng không ra con số lớn như vậy, nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cô Cô ăn bánh mì xong, uống cà phê xong, nhìn thời gian. Được rồi, rất bình tĩnh, mau nói đi, xong rồi chúng ta đi gặp đạo diễn quảng cáo. Thiệu Gia Kỳ thật sự không biết Nghe Lam là cùi không sợ lở hay là tâm lý quá cứng. Cô đưa Nghe Lam tới văn phòng La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh, 32 tuổi, tóc ngang vai, đeo kính viền vàng, dáng người cao gầy, trang điểm tinh tế. Nghe Lam cảm thấy cô ấy ở ngoài đời còn già hơn trong ảnh một chút. La Văn Tĩnh để các cô vào, đồng thời gọi một cú điện thoại, cũng gọi luật sư vào. Nghe Lam an tĩnh ngồi, cực kỳ nhu thuận. La Văn Tĩnh mở miệng. Nghe Lam, hôm nay gọi em qua đây là muốn nói chuyện hủy hợp đồng với em. Hành vi của em đã mang đến cho công ty rất nhiều phiền toái, cho dù là về danh tiếng hay là về mặt kinh tế, đều tạo thành tổn thất rất lớn, cho nên công ty quyết định hủy hợp đồng với em. La Văn Tĩnh ra hiệu cho luật sư đặt thỏa thuận thanh lý hợp đồng trước mặt Nghe Lam. Cô xem hợp đồng chút đi, tôi nghĩ Gia Kỳ cũng đã nói qua với cô cần phải bồi thường tổn thất cho công ty cộng với tiền vi phạm hợp đồng. Nghe Lam chắp hai tay lại, thái độ thành khẩn. Chị Tĩnh, cho em thêm một cơ hội nữa đi. La Văn Tĩnh lắc đầu, giọng nói của cô bình tĩnh nhưng tương đối nghiêm túc. Chị không tin tưởng em, Nghe Lam, lần nào em cũng nói sẽ thay đổi, sẽ thật sự cố gắng, nhưng lần nào cũng khiến chị thất vọng. Nhưng sự nghiệp của em vừa mới có bước ngoặt, Nghe Lam nói. Hiện tại hủy hợp đồng với em, yêu cầu em bồi thường, em đền không nổi. Em cảm thấy, cho dù từ góc độ cá nhân của em hay là từ góc độ của công ty mà nói, lúc này bỏ dở sự nghiệp của em đều là tổn thất lớn. Phía công ty vừa mất người vừa mất của, so với hủy hợp đồng đúng là không lời chút nào. Thiệu Gia Kỳ cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm, thật sự không đành lòng nhìn biểu tình La Văn Tĩnh cùng luật sư. Cô càng ngày càng bái phục Nghe Lam, thật lòng mà nói, khả năng ăn nói và tính logic như vậy không có gì đặc biệt, nhưng mà kết hợp với da mặt dày thì thật quá giỏi. La Văn Tĩnh hình như cũng không dự đoán được Nghe Lam sẽ phản ứng như vậy, cô dừng một chút, nhìn luật sư nói. Nghe Lam, chị cũng biết hủy hợp đồng với em rất là đáng tiếc, nhưng công ty đã quyết định rồi, luật sư sẽ giải thích rõ ràng cụ thể về điều khoản bồi thường, hủy hợp đồng, chị hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vui vẻ, chia tay hòa bình. Nghe Lam nói. Nếu như hơn 800 triệu này là cho em cũng sẽ nói gặp nhau vui vẻ, chia tay hòa bình. Nhưng mà em đền không nổi. Hơn nữa, em có dị nghị với điều khoản bồi thường này, cũng hoài nghi lý do công ty đưa ra để hủy hợp đồng. Em không đồng ý yêu cầu hủy hợp đồng. Luật sư rốt cuộc đã tìm được cơ hội ra sân. Cô có nghi ngờ gì thì cứ nói cụ thể một chút. Tôi thấy tôi không vi phạm hợp đồng, bên vi phạm là phía công ty. La Văn Tĩnh giật mình trợn mắt, không thể tin Nghe Lam dám nói như vậy. Thiệu Gia Kỳ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nghe Lam nhìn lướt qua biên bản thanh lý hợp đồng kia, chỉ vào phía trên nói. Tôi và công ty có thỏa thuận, không được có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, không được tổn hại đến danh tiếng của công ty. Các anh nói tôi làm trái điều khoản này, nhưng tôi không có. Căn cứ vào quy định, đương sự phải đưa ra bằng chứng làm căn cứ. Các anh ra tòa án phải đưa ra bằng chứng tôi vi phạm hợp đồng. Tôi nghĩ cái các anh cung cấp chỉ là video trên mạng kia, mà video đó chỉ chứng minh được là tôi đi đến phòng của Lam Tổng, sau đó bị anh ta ném ra ngoài. Xin hỏi, căn cứ theo hình ảnh thì tôi làm trái pháp luật ở chỗ nào, vi phạm đạo đức xã hội ở chỗ nào? Lý giải từ hình ảnh, chỉ có thể nói tôi và Lam Tổng đã xảy ra tình huống không thoải mái, anh ta đuổi tôi ra ngoài. Nhưng tình huống như vậy có thể là người yêu cãi nhau, hoặc có thể là công ty kêu tôi đi đàm phán chuyện hợp tác không thành, và cũng còn nhiều khả năng có thể khác. Chửi tôi, nói tôi leo lên giường, nói tôi muốn dùng quy tắc ngầm chỉ là phỏng đoán ác ý của dân mạng. Trừ phi các anh có thể mời được Lam Tổng đến làm chứng, chứng minh tôi có hành vi quấy rối tình dục anh ta, đồng thời đưa ra được bằng chứng hành vi này của tôi gây tổn hại trực tiếp cho công ty. Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt La Văn Tĩnh. Lam Tổng ở trên mạng không nói một chữ nào về chuyện này, làm sao có thể ra tòa làm chứng? Người ta là nhân vật nào chứ, còn muốn thể diện không? Hơn nữa, công ty có mặt mũi nào mà đi mời Lam Tổng tới làm chứng? Nghe Lam dừng một chút tiếp tục nói. Nếu mà tôi kiện việc tôi lên lầu tìm Lam Tổng, chắc là do ý định và sai bảo của công ty. Nếu không, với nhân vật nhỏ như tôi sao dám lên lầu, sao lại có thể phòng? Hơn nữa, tôi không biết Lam Tổng, cũng không có tay trong, sao tôi biết được anh ta sẽ ở đó? Nhưng vì tôi bị mất trí nhớ, tôi không cách nào đưa ra chứng cứ. Vì vậy, chúng ta ngừng tranh luận việc này. Nhưng có một việc có thể khẳng định có bằng chứng. Chính là lúc tôi bị công kích trên mạng, công ty không có bất kỳ hành động nào bảo vệ tôi, khiến cho tôi bị người ta không biết rõ sự thật tấn công bạo lực lúc đang ở bệnh viện. Công ty cũng không đưa ra bất kỳ hình thức quan hệ công chúng nào để bảo vệ danh dự cho tôi, làm sáng tỏ chân tướng sự thật, trả lại trong sạch cho tôi. Danh dự của tôi bị tổn thất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới nghề nghiệp sau này. mà công ty biết rõ tôi bị mất trí nhớ, không những không tích cực tạo điều kiện cho tôi chữa trị, không tìm bác sĩ thuốc men chữa trị cho tôi, còn thừa cơ hủy hợp đồng với tôi, yêu cầu bồi thường số tiền lớn. Trong hợp đồng tôi ký với công ty có quy định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Phía công ty có thể tính xem những điều tôi vừa nêu ra kia, công ty đã vi phạm mấy điều rồi. La Văn Tĩnh nhíu chặt mày không nói gì. Lúc này Nghe Lam lại mềm mỏng nói. Chị Tĩnh à, chị cho em thêm một cơ hội đi. Chị giúp em nói với công ty một chút. Biểu hiện gần đây của em thật sự không tệ. Em đang cố gắng tìm việc, thưa kiện, hủy hợp đồng, tốn tiền tốn của mà không bù đắp được gì. Không bằng tiếp tục bóc lột sức lao động của em mà kiếm tiền. Nếu không thì vậy đi, chị cho em một cơ hội ở lại quan sát thêm. Chị xem, hôm qua ở trường quay nhà họ Lam cũng không làm khó bọn em. Biểu hiện của em cũng được đạo diễn với các diễn viên khác công nhận. Còn nữa, lát nữa em sẽ đi đàm phán một hợp đồng quảng cáo, hoàn toàn chắc chắn, khẳng định không thành vấn đề. Công ty có thể trừ ngay vào cát xê của em rồi. Chị giữ em lại nửa năm, có được không? Nửa năm sau, em nhất định sẽ nổi tiếng, bảo đảm kiếm thật nhiều tiền cho công ty. La Văn Tĩnh không nói gì, trao mày suy nghĩ, luật sư ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Nghe Lam lại xuống nước, trải thảm cho La Văn Tĩnh. Chị Tĩnh, em còn hẹn với đạo diễn phỏng vấn quảng cáo, chị xem như vậy được không? Em với chị Gia Kỳ chốt lấy được hợp đồng này, chị thương lượng lại với công ty, thế nào? La Văn Tĩnh rốt cuộc gật đầu. Được, các em cứ đi trước đi, chị hiểu ý của em, chị với luật sư sẽ nói chuyện lại với sếp. Nghe Lam bày ra vẻ mặt tươi cười. Được ạ, cảm ơn chị Tĩnh thật là tốt, chăm sự nhờ chị phải tin em nhất định sẽ nổi tiếng, em sẽ kiếm cho công ty thật nhiều tiền. Chị Tĩnh sẽ không phí công giúp em đâu, giờ em sẽ cố gắng làm việc, về sau cẩn thận lời nói việc làm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. La Văn Tĩnh chịu không nổi, phẩy tay để hai người ra ngoài. Mãi đến lúc ngồi lên xe Thiệu Gia Kỳ, Nghe Lam mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Gia Kỳ lúc này mới dám nói chuyện, cô vừa mở miệng đã nhịn không được chọc quê Nghe Lam. Em nói kỹ thuật diễn này mà ở phe chính diện thì tốt biết bao. Nghe Lam thở dài, cuộc sống mà là đạo diễn tốt nhất. Thiệu Gia Kỳ không muốn để ý tới cô nhưng vẫn không nhịn được. Em như vậy, làm nghệ sĩ thì thật đáng tiếc. Em cũng cảm thấy vậy. Nghe Lam phụ họa theo cô, một lúc sau nói. Nhưng mà em đẹp như thế. Thiệu Gia Kỳ lười phải xem thường cô. Hai người thuận lợi đến công ty quảng cáo, còn tới trước giờ hẹn một lúc. Đạo diễn tên Cảnh Uy, hơn 30 tuổi, mặt râu quay nón, rất có phong thái làm nghệ thuật. Anh nhiệt tình tiếp đãi Nghe Lam và Thiệu Gia Kỳ. Thấy Nghe Lam xong còn đánh giá một lượt. Phan Kính giới thiệu cho tôi, nói cô rất thú vị, thân thủ cực siêu. Anh vừa dẫn nhóm Nghe Lam tới một phòng họp lớn vừa nói. Hôm nay tôi vẫn xem tài liệu của cô trên mạng suốt. Nghe Lam cười gượng. Không tìm được lời hay ho phải không? Thiệu Gia Kỳ khẽ đá Nghe Lam một phát. Cảnh Uy cười ha ha. Bình luận trên mạng không phải chỉ vậy thôi sao? Tôi còn lo trạng thái của cô. Nếu như cho mày ủ rột thì không được phù hợp. Bây giờ xem ra rất tốt, ngoại hình cũng không tệ. Cô còn đẹp hơn hình trên mạng. Thiệu Gia Kỳ cười đáp lại. Cảm ơn đạo diễn Cảnh. Cảnh Uy mời các cô ngồi, sau đó mới ra cửa, nói trợ lý mời hai người quản lý dự án vào. Nghe Lam thừa lúc không có ai, mới nói với Thiệu Gia Kỳ. Em thấy có hy vọng, chúng ta cố gắng lấy được, em mới chém gió được với chị Tĩnh và công ty. Thiệu Gia Kỳ hạ giọng. Em cũng biết chém gió ha, ra ngoài kiềm chế một chút, chém tới không còn mặt mũi. Được rồi. Em đồng ý quay sản phẩm này à? Chỉ cần nội dung không dung tục thì không sao. Nam nghệ sĩ không phải cũng quảng cáo đồ lót sao, còn có quảng cáo băng vệ sinh nữa. Thiệu Gia Kỳ thấy Cảnh Uy quay trở lại liền nói. Nghe bạn họ nói trước đã xem thế nào. Nghe Lam gật đầu. Cảnh Uy ngồi đối diện với Nghe Lam hỏi cô. Cô học đánh nhau rồi phải không? Nghe Lam khiêm tốn nói. Có học một ít. Vậy đánh quyền Anh cũng được hả? Biết một chút. Quảng cáo này bên nhãn hàng yêu cầu rất cao. Trước đó chúng tôi đã tìm hai người, bộ dáng rất đẹp. Nhưng bọn họ thấy đánh không hăng, không tạo được hiệu ứng. Tìm người chuyên nghiệp thì bọn họ nói không đủ đẹp, không có khí chất. Cảnh Uy nói về nhãn hàng, Thiệu Gia Kỳ ở một bên gật gù. Trước đó khi nói chuyện điện thoại xong, cô liền lên mạng tìm kiếm. Phong cách quảng cáo của nhãn hàng này trước giờ rất sáng tạo, trình độ hiệu ứng rất cao. Lúc này, có người theo trợ lý của Cảnh Uy đi vào, nhìn thấy Nghe Lam hỏi. Là cô ấy à? Nghe Lam và Thiệu Gia Kỳ đứng dậy chào hỏi. Một người lớn tuổi trong đó cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Ngoại hình rất đẹp, mấy dư luận trên mạng kia không sao cả. Chúng tôi chính là muốn tìm người đẹp đánh võ, cực kỳ sung, động tác cực kỳ đẹp. Cô đã từng học qua chưa? Nghe Lam liếc mắt nhìn Thiệu Gia Kỳ đáp. Có học một chút. Người nọ nhíu mày. Cảnh Uy cũng cảm thấy Nghe Lam chưa đủ tự tin. Yêu cầu của nhãn hàng kia cao vô cùng. Bọn họ bị giày vò không chịu nổi. Thế là Cảnh Uy liền nói. Bây giờ có thể thử xem sao. Nghe Lam khó hiểu, trong phòng họp này thì thử cái gì? Cảnh Uy kêu trợ lý đeo đạo cụ vào tay, nói với Nghe Lam. Ra đại vài đòn, đánh vào tay tập để xem tốc độ với lực đánh của cô. Trong quảng cáo chúng ta sẽ đánh bao cát. Được. Nghe Lam cởi áo khoác ra, khởi động cho nóng người. Tất cả mọi người lùi lại tạo khoảng trống cho Nghe Lam, Cảnh Uy nói. Đừng khách sáo, đánh hết sức, cố gắng phô diễn một chút. Được. Nghe Lam đứng trước mặt vị trợ lý kia, trợ lý giơ hai cánh tay lên. Cái tay tập hiện ra trước mặt Nghe Lam. Thiệu Gia Kỳ lo lắng nắm chặt tay. Nghe Lam chọn xong thế đánh, nhảy qua nhảy lại. Tư thế rất thuần thục, rất đẹp mắt. Cảnh Uy và hai người kia chăm chú nhìn, cảm thấy rất tốt. Bộp một cái, Nghe Lam đánh một đòn vào tay tập. Ra đòn rất nhanh, lực cũng không tệ. Cảnh Uy gật gật đầu. Bộp một cái nữa, lần này Nghe Lam ra đòn bên trái, cũng gọn gàng dứt khoát như vậy. Tay trợ lý rung lên hai cái, bị đánh lùi về sau một bước, anh vội vàng bám chân trước, chân sau vững vàng lại. Bộp, Nghe Lam lại ra một đòn khác, lần này nhanh hơn, mạnh hơn một chút. Cảnh Uy vừa định nói gì thì Nghe Lam đột nhiên dùng lực bộp bộp bộp bộp ra nhanh liên tiếp mấy đòn. Cảnh Uy không nhìn rõ đánh thế nào, chỉ thấy trợ lý lùi mấy bước, bịch một cái, té xuống sàn. Xin lỗi, xin lỗi. Nghe Lam vội vàng xông tới trước đỡ anh trợ lý lên. Vị trợ lý kia liên tục nói không sao, Cảnh Uy và hai người kia rất vui mừng, đứng bên cạnh bắt đầu thương lượng. Nghe Lam trở lại chỗ ngồi, Thiệu Gia Kỳ hạ giọng thì thầm. Em lại thế rồi. Nghe Lam ấm ức. Anh ấy nói em dùng hết sức mà. Thiệu Gia Kỳ dùng ánh mắt khiển trách trừng cô, nửa câu sau của Nghe Lam còn ấm ức hơn. Em vẫn còn chưa dùng hết sức. Ngậm miệng lại. Được rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.